Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như muốn lăng trì cô, không được tính vào thì đúng là không có gì cả. Tào Doãn Anh hoàn toàn chính xác là không tỏ ra bất cứ một ý kiến gì. Chỉ là công việc trên tay cô đột nhiên trở nên rất nhiều. Bất quá cô đối với tình huống này cũng đã thành thói quen rồi. Hoan à, ai hai cậu thất thường như vậy? Không phải là do chủ ý của cậu đó chứ? Cũng đúng, bản thân mình chắc bận rộn đến ngốc rồi. Từ trước đến nay, Trần Sĩ Kiệt luôn nhất nghe lời của em gái. Mà Trần Ý Hoan cũng có 10 phần lý do để xúi dục, có thể vì muốn nhìn thấy thầy trò hay cô cùng với Thảo Doãn Anh. Đương nhiên là không phải rồi. Trần Ý Hoan rất tự nhiên ngây thơ phủ nhận tất cả. Thiếu chút nữa đã quên mất một chút chuyện mờ ám như vậy, làm sao có thể giấu giếm được Từ Như Nhân chứ? Nhưng dù cô ấy có đoán được, thì cô cũng muốn giả ngu đến cùng. À đúng rồi, cậu ở Long Tinh làm việc có cảm thấy vui vẻ không? Tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Từ Như Nhân trầm mặc 1-2 giây. Không có gì, ngày đó không phải cậu nói chỉ tính ở đó làm 4 năm, trả lại ân tình. Vậy thì còn về sau sẽ làm thế nào đây? Trần Ý Hoan hỏi rất tự nhiên, giống như là lơ đãng nghĩ đến vấn đề này. Trên thực tế, hai hôm nay anh hai đã kể với cô rất nhiều chuyện, ngoại trừ chuyện rằng co cùng với Tiểu Nhân, lại còn nói với cô những thứ khác. Nếu không phải bởi vì chuyện của Tào Doãn Anh khiến cho cô có hứng thú đối với công việc của Tiểu Nhân, cô từng còn không biết ở Long Tinh Tiểu Nhân lại bị khi nạt bắt dễ đến như vậy. Nếu như chỉ mặc kệ người khác vậy thì thôi, nhưng nghe anh hai nói cái tên Tào Doãn Anh kia cũng thường thường đi chèm ép Tiểu Nhân, đối với cô làm đề ra vài yêu cầu vô lý thật là rất quá đáng. Tiểu Nhân à, lúc trước mấy anh cùng với mình có đệt gặp qua, hỏi cậu có nguyện ý đến tập đoàn Phong Thái làm việc hay không. Đương nhiên nếu cậu muốn làm ở công ty nào khác cũng có thể. Dù sao cha con nhà tớ luôn làm đúng theo tiêu chuẩn thương nhân. Hiện tại bất cứ chỗ nào có thể làm ăn, có lời, hầu như đều gom góp một chút vốn, tùy ý cậu lựa chọn mà. Trần Ý Hoan rất thật tình thành ý, không hy vọng bạn tốt tiếp tục ở lại cái loại địa phương không thiện cảm như vậy để tiếp tục làm việc, rồi mất đi một Tiểu Nhân có tình có nghĩa. Tự nhiên phải làm việc 4 năm như vậy. Nếu là cô, quản anh ta có cái ân tình khỉ gió gì, dám làm như vậy đối với cô, không đem cao thấp trong công ty náo đến lòng trời lở đất mới là lạ đấy. Hôm nay cậu hơi lạ đấy nha. Vốn dĩ Từ Như Nhân vẫn còn đang suy nghĩ mơ màng, bởi vì lời hỏi thăm lạ thường của Trần Ý Hoan mà thần trí quay về. Sao bà cụ nó lại đột nhiên hỏi một số chuyện bình thường không hỏi tới vậy? Cũng chính là bình thường không hỏi, nên hiện tại vừa vặn có cơ hội liền hỏi luôn một lần ấy mà. Trần Ý Hoan thuận miệng nói qua loa. Việc này mấy anh trước kia cũng đã lâu rồi đề cập qua. Chỉ là lúc đó tớ đã có công việc. Bây giờ cậu làm cũng đang rất tốt, cũng không muốn làm phiền tới cậu. Hiện tại biết rõ cậu chỉ làm ở đó 4 năm. Nước phủ xa không chảy ra ngoài ruộng mà. Nhân tài tốt như cậu, tớ đương nhiên là muốn kéo về công ty của mình làm mà. Hơn nữa, nếu Tiểu Nhân vào Phong Thái, có cô làm chỗ dựa, còn ai dám bất kính đối với Tiểu Nhân đây? Còn tốt hơn là ở Lâm Tinh, bị người khác nói ra nói vào có nghe như vậy. Công việc đã phải loay hoay hôn thiên ám địa, lại còn bị người khác ghen ghét phá đám nữa. Không phải cậu vốn rất không thích, tớ với mấy người nhà chuyên đeo bám kia của cậu, có nhiều liên hệ với nhau sao? Bây giờ sao lại tự lấy gạch mà đập vào chân mình như thế chứ? Không sợ nguyên cái đội vệ sĩ cùng với những kẻ thích đeo bám kia của gia đình cậu sẽ đến đây tạo lập quan hệ lôi kéo tình cảm của tớ rồi nữa hả? Không sợ đâu. Khúc mắc của cô đã được khai giải. Chỉ sợ là Từ Như Nhân lại cảm thấy phiền. Dù sao đông thân thích nhà mình kia số lượng cũng nhiều như vậy, ngày đầu còn đi hay khắp nơi lãng phí nước miếng mất cả ngày. Nếu như cậu cảm thấy phiền muốn tránh, tớ cũng không có biện pháp mà. Hạ xuống lệnh bảo hộ, khoanh vùng một ít người không có vận sự cách xa cô 10 mét. Ngược lại cậu đã khôn khéo không ít đi. Bị lời nói của bạn tốt chọc cười, Từ Như Nhân lại thả lòng vào ngồi phịch xuống ôm chồng gối kia. Lại còn muốn cười sao? Muốn hay không? Nói một câu đi. Tiểu thư à, tớ không thiếu công việc có được không nào? Cậu ấy gấp cái gì chứ? Chỉ cần cậu chú ý anh hai của cậu thật tốt là được rồi. Đừng để cho anh ta lại đến trước mặt tớ đùa nghịch nữa. Tớ sợ tôi sẽ không nhịn được mà đá người đó. Đá người? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net